Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 349. Có mấy lời, ta không muốn nói lần thứ hai. Ngươi, lui ra. Lục Tự Tại bình tĩnh nhìn xem nàng, sau đó, Thôi Mẫu cả người liền đằng không mà lên bay rớt ra ngoài. Từ cửa sổ nơi đó xông ra, vượt qua qua ngũ trọng sân nhỏ, mới rơi xuống hướng mặt đất, Thôi ra không ít người trong lòng có tức giận, nhưng lại phát tác không ra, chỉ có thể ẩn nhẫn. Lục Tự Tại nhìn chằm chằm Thôi Phù, xem kỹ lấy hắn, nói, còn có ngươi, đừng lại bày ra cái gì nghiêm phụ gương mặt, từ nay về sau, Tần Minh cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Thôi Phụ sắc mặt khó coi, cuối cùng lại cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu. Sau đó, Lục Tự Tại lần nữa mở miệng nói, Tần Minh quyển kia sách lụa ở đâu? Lấy ra. Chỉ một thoáng, trong đại điện có chút an tĩnh, bởi vì quyển sách kia tại lão tổ Thôi ra trên thân. Hắn đã nghiên cứu nhiều năm, đến nay còn tại đọc qua, ý của các ngươi là... Thôi Canh đưa nó mang đi. Lục Tự Tại giận tái mặt, hắn hiện tại là một cái 18 tuổi tả hữu thiếu niên thanh tú bộ dáng, nhưng lại rất khủng bố. Khi nhàn nhạt sắc trời phát ra về sau, cả tòa hữu đệ đều sáng rực khắp, giống như là thái dương sắp dâng lên, muốn bốc cháy mảnh này cỡ nhỏ phúc địa. Thôi ra một vị 200 tuổi ra mặt lão giả tranh thủ thời gian, mở miệng nói, đích thật là thật, lão tổ tông đang nghiên cứu nó. Lục Tự Tại trầm giọng nói, vậy trước tiên đem Chu Thế Kinh mang tới, giao cho Tần Minh nhìn qua, đây là một bộ vang danh thiên hạ bí điển, có mấy cái phiên bản, nhưng lấy Thôi ra kinh văn là nhất, luyện đến cảnh giới tối cao sau có thể diên thọ nửa đời. Tốt a. Thôi Trường Thanh gật đầu. Lục Tự Tại bổ sung, ta muốn là bí thiên, không phải Thôi ra nhưng đối với bên ngoài tặng lễ cái kia một thiên, không được. Thôi ra một vị tộc lão phản đối, rất là kích động. Lục Tự Tại trầm giọng nói, ngươi tại phản đối, Thôi ra tổ thượng nói qua, Chú Thế Kinh, bí thiên không có khả năng công khai. Tên lão giả kia không muốn thỏa hiệp, trên thực tế, bên ngoài cực ít có người biết, Chú Thế Kinh còn có bí thiên thuyết pháp này. Lục Tự Tại trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, nói, các ngươi đã nghiên cứu Tần gia sách lụa pháp vài chục năm, hiện tại Tần Minh muốn xem Thôi ra Chú Thế Kinh, ngược lại không được. Thật coi ta đích thân tới nơi đây về sau, một mực tốt tính thật sao? Phù một tiếng, vị lão giả kia tại trong đại điện chia năm xẻ bầy, sau đó lại đang chói mắt sắc trời bên trong đốt thành cho bụi. Đột nhiên ở giữa hình thần câu diệt, Thôi ra cao tầng chấn động trong lòng, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Người trước mắt là một vị cấp tổ sư nhân vật, kỳ uy nghiêm xác thực không dung mạo phạm. Sau đó, vị kia 200 tuổi ra mặt lão giả lập tức gật đầu, sai người đi lấy bí truyền kinh văn. Tần Minh không có khách khí, đem một bản ố vàng cổ thư nhận vào tay về sau, trước mặt mọi người đọc qua. Một thiên này danh chấn Dạ Châu bí điển đối với hắn lại không bí mật có thể nói. Sau đó, hắn lại đưa cho Lục Tự Tại, người sau cũng đại khái lật ra một lần, liền ném cho Thôi gia tộc lão. Sách lụa là gia gia của ta để lại cho ta duy nhất vật phẩm, ta nhất định phải cầm lại. Tần Minh tại trong đại điện mở miệng, những người khác trầm mặc. Thôi Phụ thì là lạnh lùng nhìn về phía hắn, giống như quá khứ nghiêm túc như vậy, cứng nhắc, oanh một tiếng, hắn bay rớt ra ngoài, đụng nát cửa điện, ném ra xa mấy chục thước. Lục Tự Tại nói, ta nói, các ngươi lẫn nhau không tiếp tục quan hệ, đừng lại phung phí sau cùng một điểm kia, dư ôn, giữ lại chút thể diện đi. Sau đó, hắn cùng Tần Minh trực tiếp rời đi, nói cho Thôi Canh, nhanh chóng đem sách lụa trả lại. Đây là Lục Tự Tại trước khi đi câu nói sau cùng, vô luận Thôi gia làm sao giấu giếm, ngày đó, tin tức hay là để lộ bí mật. Mặc dù không có phạm vi lớn truyền bá, nhưng các đại tổ chức trên bàn lại đều dọn lên tài liệu mới nhất, các loại tin tức ngầm. Dần dần bắt đầu lưu truyền, Lục Tự Tại bồi tiếp Tần Minh. Bốc lên phong tuyết, trực tiếp giết tới Thôi gia tổ địa, muốn ngăn chặn Thôi Canh, nhưng mà, bọn hắn lần nữa vồ hụt, lão tổ Thôi gia không ở nơi này, mảnh phúc địa này bên trong. Nơi dừng chân lấy Thôi gia một đám tuổi tác cực lớn lão gia hỏa. Dù cho là bọn hắn, cũng đều bị Lục tổ sư khí chàng dọa cái quá sức. Tần Minh mở miệng. Lục sư huynh, hắn hiện tại cố ý tránh né, khẳng định tìm không thấy. Chuyện này dừng ở đây đi. Hắn đối với thu hồi sách lụa pháp, ngược lại là không có như vậy nóng vội, bởi vì đến tiếp sau thiên chương đã sớm tới tay, hơn nữa còn là tinh tu bản, chủ yếu cũng là bởi vì chuyện này cuối cùng vẫn cần chính hắn đến cùng Thôi gia chấm dứt ân oán. Thế gia ngàn năm đích thật là một cái quái vật khổng lồ, bọn hắn bộ rễ phát đạt, thế lực khuếch trương cùng lan tràn đến các lĩnh vực, tỉ như Thôi phụ chủ trì phủ đệ thuộc về thế tục lực lượng. Ngoài ra, bọn hắn còn có tổ địa, còn có ẩn mạch nhân mã, vẫn tồn tại phương ngoại chi địa thế lực, cùng mật giáo thế lực các loại, có thể nói, rất khó duy nhất một lần đem bọn hắn nhổ tận gốc, nhất là Thôi Canh trở thành tổ sư về sau, triệt để trốn, hoàn toàn chính xác có nhất định chấn nhiếp tính. Nếu là hắn không để ý mặt mũi trả thù, tương đương khó giải quyết. Cuối cùng, Lục Tự Tại gật đầu, nói, ta nhìn Thôi ra nội bộ, có người còn không cam tâm đâu, có lẽ còn tại chờ mong Thôi Xung Hòa quật khởi, cho là hắn sẽ xa so với ngươi càng nhanh vấn đỉnh tổ sư chi đỉnh. Thậm chí, chờ mong hắn trở thành địa tiên, thiên tiên. Ngươi cùng Thôi ra ân oán, tương lai do chính ngươi giải quyết đi, tự mình tham dự, khoái ý ân cừu, càng có thành tựu cảm giác. Lúc này, tin tức tại lên men, tổ chức lớn người cũng đã biết Thôi ra chuyện phát sinh, Lục Tự Tại cùng đi Tần Minh chạy tới Thôi phủ, lại làm cho thế gia ngàn năm cúi đầu xuống. Tại Thôi phủ trong đại điện vậy mà người Thôi ra một vị tộc lão sụp đổ, hình thần đều bị Lục Ngự Kình thiêu cháy thành tro bụi, không ít người giật mình không thôi. Trong lòng đều là bị chấn động mạnh, Thôi Xung Hòa thân ở phương ngoại tịnh thổ. Khi nghe nói trong gia tộc tường tình về sau, tức giận đến một bàn tay đem một tòa tuyệt bích đánh băng. Lại khó gắn bó ngày thường gần tiên khí chất, sau đó hắn liền đi thấy mình sư tôn Tôn Thái Sơ, phương xa. Đêm đen như mực sương mù chỗ sâu, một đám nhân loại cực tốc đi đường. Tên lão giả kia giống như là ngựa già biết đường, tại phía trước nhất dẫn đường, phải vào Dạ Châu, mê vụ môn có chút không đáng tin cậy. Chúng ta bước ra đến về sau, thế mà chệch hướng mục tiêu rời xa như vậy. Có người bất mãn phàn nàn, nhanh. Không tính rất xa xôi, thiếu nhỏ rời nhà lão đại về. Có người tự nói, giống như là có vô tận cảm xúc. Hết chương.